Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, Tử Nhân Câu. Thần bí hắc y nhân, Lâm Long đi rồi, Lý Đại Ngưu trực tiếp cười ra tiếng, ha ha ha, các ngươi thật sự là quá trêu chọc rồi. Vì giả bộ cái bước, về phần như vậy phải không, thậm chí đi ngủ đều không ngủ. Lại đi ra ngoài, cười cái gì, chúng ta vừa rồi đi rồi, người choáng nha đánh qua máy bay à. Đặc biệt sao, trên người một cổ chất lỏng mùi. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi nhìn xem Lý Đại Ngưu. Lại để cho Lý Đại Ngưu sắc mặt đỏ lên, nghe nghe trên người, không có chất lỏng vị đạo a hát thằng này cái mũi là cầu. Gặp Lý Đại Ngưu cái này bức biểu lộ, Châu Bàn Tử đã biết rõ. Thằng này tuyệt đối đánh cho máy bay, đều là đánh máy bay kẻ yêu thích. Hắn cũng không có bởi vậy xem thường Lý Đại Ngưu, chỉ cần là nam nhân, đều đánh máy bay, không đánh máy bay vậy thì không bình thường. Mà Lâm Long sau khi rời đi, lập tức triển khai thần thức, mật thiết chú ý toàn bộ Long Kinh nhất cử nhất động. Nhưng quỷ khấu tựa như nhân gian bốc hơi một giống như. Đã chờ đợi 2 giờ đều thằng này đều không có xuất hiện. Lâm Long không chỉ có hoài nghi thằng này có phải hay không vừa rồi đã bị kinh hãi. Không dám ra đã đến. Muốn thực là nói như vậy còn thật phiền toái. Bởi vì ngươi không biết nó lúc nào sẽ động tay. Từ Nhã Đình bùa hộ mệnh chỉ có 1 nguyệt thời gian. 1 tháng đi qua bùa hộ mệnh tựu vô dụng. Vạn nhất đến lúc hậu quỷ khấu tại xuất hiện, đến lúc đó Từ Nhã Đình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Quỷ khấu phải giết chết, không giết chết Lâm Long khó có thể an tâm. Chậm chạp gặp quỷ khấu không hiện ra, Lâm Long liền rời đi Long Kinh, đầy hoa hạ bay loạn, dùng tốc độ của hắn cùng khủng bố thần thức, dùng không đến 1 cái giờ đồng hồ hoa hạ đã bị hắn cho đã bay mấy lần. Trong lúc còn thuận tay tiêu diệt một ít phạm tội phần tử. Nhưng hắn thủy chung không có cảm giác đến quỷ khấu tung tích. Ngũ Nhạc đứng đầu, đỉnh núi Thái Sơn, Lâm Long sừng sững tại đỉnh phong nhất. 2 tay lưng đeo tại sau lưng, xem chung quanh dưới ánh trăng lăn mình vân hải. Trên mặt tràn đầy nghi hoặc, không có đạo lý a hát thằng này không có khả năng vẫn giấu kín tại không gian. Chẳng lẽ xuất ngoại đi? Không có khả năng, hoa hạ là nhà của nó. Chính mình còn không có bắt nó bước đến liên gia đều không muốn tình trạng. Tại quay chung quanh hoa hạ phi 1 lần thử xem. Có lẽ ta vừa bay đi, thằng này tự xuất hiện cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Lâm Long sử xuất lưu quang phượng vũ, trực tiếp hóa thành 1 đạo kim quang, vạch phá phía chân trời. Cấp tốc quay chung quanh hoa hạ phi hành, tại khủng bố thần thức làm cho chụp xuống, Lâm Long những nơi đi qua, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. 1 giờ sau, Lâm Long trở lại Long Kinh Thanh Hoa Đại học ký túc xá. Không có biện pháp, tìm không thấy quỷ khấu, chỉ có thể trở về. Hiện tại phải tìm được thằng này, tự xem vận khí, lão đại, giải quyết. Gặp Lâm Long trở về, đang tại chơi trò chơi Châu Bàn Tử bọn người xoay người lại nhìn xem Lâm Long. Không có, tìm không thấy thằng này, hẳn là trốn đi. Lâm Long lắc đầu, nhìn xuống Châu Bàn Tử bọn người ở tại chơi trò chơi gì. Bàn Tử đùa ma thú, Châu Kiệt bọn người tại vọc máy vi tính bản Vương Giả Vinh Quang. Lâm Long xem cao hứng, lại để cho Châu Kiệt cho mình chơi một tay. Mới đầu đi ra ngoài đã bị người giết chết, cuối cùng bằng vào cao siêu ý thức, kiểu loại yêu nghiệt tẩu vị, giết đối diện chật vật chạy thục mạng, tháp hạ cường sát, đoàn 5 giết, trực tiếp giết đối diện đầu hàng, mẹ, cái này thắng, cũng rất đơn giản a. Các ngươi chơi, ta để đi ngủ, Lâm Long nói xong, trực tiếp trở lại trên giường của mình ngủ, sử dụng thần thức lâu như vậy. Lâm Long cũng hơi mệt chút, Châu Kiệt nhếch miệng, không phải trò chơi đơn giản, là chính bản thân hắn quá yêu nghiệt, Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, Lâm Long mấy người ăn hết bữa sáng tựu đi tới pháp y hệ lầu dạy học. Hôm nay muốn học chính là lý luận. Trải qua mấy tháng trường kỳ học tập, rất nhiều đồng học cũng nắm giữ chút ít kỹ xảo, tối thiểu đã biết một ít cơ bản nhất đồ vật. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chớp mắt Lâm Long bọn người ở giữa buổi trưa tan học à. Cùng Châu Bàn Tử, Bạch Khiết bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm. Lâm Long tựu cáo biệt mọi người, triển khai thần thức điên cuồng tìm tòi quỷ khấu tung tích. Khoan hãy nói, cái này vừa tìm Sorin Long vốn đều không ôm hy vọng. Kết quả tại Tĩnh Hải thành phố vùng ngoại ô Tử Nhân Câu ở bên trong phát hiện quỷ khấu tung tích. Tại Lâm Long cường đại thần thức xuống, phát hiện quỷ khấu tại Tử Nhân Câu cùng một cái hắc y nhân cùng một chỗ. Cái này hắc y nhân bề ngoài giống như còn rất lợi hại. Lâm Long phát hiện thằng này bề ngoài giống như hữu ý vô ý ở giữa nhìn chính mình một mắt. Sau đó mang theo quỷ khấu biến mất tại Tử Nhân Câu. Tử Nhân Câu, tựu là lần trước Lâm Long gặp được nước Nhật quỷ quân đội ở đâu. Kết quả hết thảy đều là biến dị quỷ vương làm ra đến. Hiện tại quỷ khấu lại xuất hiện ở chỗ này. Còn có cái kia thần bí hắc y nhân. Lâm Long không chỉ có hoài nghi trong đó có phải hay không có âm mưu gì. Chờ hắn đi vào Tử Nhân Câu thời điểm, đã không có quỷ khấu cùng thần bí nhân khí tức. Xem ra hẳn là trốn đi nha. Lâm Long dùng thần thức bắn phá bốn phía. Quỷ khấu cùng thần bí nhân không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Thế nhưng mà bắn phá một vòng xuống, cái gì cũng không có phát hiện, ngược lại là phát hiện lòng đất còn có chút biến dị quỷ vương khí tức. Thằng này nguyên lai còn chưa có chết. Lâm Long có chút buồn bực, lúc trước biến dị quỷ vương bị bóng dáng một ngụm nuốt, còn tưởng rằng thằng này chết rồi. Khá tốt vừa rồi dùng thần thức quét một chút, lập tức Lâm Long ngắt độn địa quyết, trực tiếp độn đến biến dị quỷ vương bên người. Thằng này khí tức bây giờ rất yếu ớt, chỉ còn lại có một đoàn màu đen hào quang. Đây là nó còn sót lại xuống năng lượng. Cái này cái biến dị quỷ vương cũng quả thực lợi hại. Bằng vào một điểm năng lượng cũng còn có thể trọng sinh. Tuy nhiên tốc độ rất chậm. Nhưng tốt xấu không chết không phải. Không do dự, Lâm Long vung tay lên, một đạo năng lượng cường đại tựa như một cây đại đao, trực tiếp bổ về phía hắc sắc quang mang. Ngay tại năng lượng sắp tiếp xúc đến hắc sắc quang mang thời điểm, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một đạo hồng sắc năng lượng tựa như một tay không thể phá vỡ lưỡi dao sắc bén, bay thẳng đến Lâm Long đầu đâm tới. Lâm Long biến sắc, tranh thủ thời gian buông tha cho công kích biến dị quỷ vương. Thân hình nhất thiểm, lập tức ra hiện tại mặt. Ngay sau đó tựu chứng kiến quỷ khấu cùng cái kia thần bí nhân hắc y nhân. Lại là ngươi tiểu tử. Ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao tìm được đến ta sao? Quỷ khấu nhìn xem Lâm Long, đồng tử co rụt lại. Trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Tuy nhiên bây giờ là ban ngày, nhưng nó là quỷ khấu, ngoại trừ thực lực hội chịu ảnh hưởng bên ngoài, không có một chút việc. Cái kia hắc y nhân là ai? Lâm Long sắc mặt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Vừa rồi cái kia đạo hồng sắc hào quang so sánh với tựu là cái này hắc y nhân phát ra. Cái kia đạo quang mang mặc dù không có đánh trúng hắn, nhưng cảm nhận được trong đó uy lực, Lâm Long minh bạch, thằng này là cái khó chơi đối thủ. Chàng trai, bất kể ta là ai, ngược lại là ngươi, chớ xen vào việc của người khác, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Về phần ngươi cùng cái này cái tiểu quỷ sự tình, ta cũng biết một chút, ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, nó sẽ không đang tìm ngươi cùng thân nhân ngươi phiền toái. Hắc y nhân nhìn xem Lâm Long thản nhiên nói, tại hắc mặt nạ bảo hộ xuống, thần sắc hắn trung hiện lên một vòng ngưng trọng. Hắn cũng cảm giác được Lâm Long không đơn giản,